Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 706, họa cùng ngọc bội. Thưởng thức này đạo mỹ vị món ngon, đại gia cùng tán thưởng, làm đầu bếp thích Tần Tây, có thể có được đại gia tán thưởng, cũng là cùng có vinh yên. Mạnh Tử Đào hỏi, Thích lão bản, ta phát hiện ngươi nơi này bản băng món ăn cùng ta trước đây ăn qua có chút không giống. Nói như thế nào đây? Cảm giác mùi thơm không giống nhau lắm. Là nguyên nhân gì a? Nếu như đây là các ngươi bí phương, không tiện nói cũng không liên quan. Thích Tần Tây cười nói, điều này cũng không cái gì khó nói. Kỳ thực chúng ta nơi này thế xài táo. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn cảm thấy loại này mùi thơm tương đối quen thuộc. Lại như hắn khi còn bé ở nông thôn lúc ăn cơm loại kia mùi vị gần như. Quý Thành Hòa nói rằng, nhắc tới cũng là, khí than táo tuy nói thuận tiện, nhưng luận mùi vị, xác thực củi lửa táo càng hương một điểm. Chính là không biết, vì sao lại như vậy? Thích Tần Tây cười nói, việc này ta cũng nghiên cứu qua. Trên lý thuyết nói là đáy nồi bị nóng không giống. Tỉ như tiểu hỏa làm được món ăn cùng đại hỏa làm được liền hoàn toàn khác nhau. Lò vi sóng làm được món ăn cũng không giống. Củi lửa bình thường ngọn lửa khá lớn, ngọn lửa phân tán bị nóng đều đều. Mà khí than táo ngọn lửa tương đối tập trung. Đơn giản tới nói, củi lửa mặc kệ thiêu bao lớn ngọn lửa nhìn qua đều sẽ có ôn nhu cảm giác. Ga hỏa quá sắc bén. Mọi người dồn dập biểu thị có đạo lý. Nói rồi một hồi chuyện phiếm, Mạnh Tử Đào đem câu chuyện chuyển tới trên tường bức họa kia trên. Thích lão bản, trên tường bức họa này không biết là cái gì đến a? Thích Tần Tây trả lời, ta này quán cơm còn có một cái đối tác, bức họa này kỳ thực là hắn đưa cho ta. Còn bức họa này đến, xem như là hắn lòng tốt kết quả đi. Mười mấy năm trước, có cái đi mới lang trung đi tới nhà hắn phía trước. Nơi đó trồng một ít gạch, đi mới lang trung nhìn thấy bên trong có một cái ngũ bộ xà. Đã nghĩ đi bắt, xà tuy rằng bắt được, nhưng một cái sơ sẩy, lại bị xà cho cắn được. Người này đến là có giải rắn độc dược, nhưng ăn sau khi nhưng còn không cần thiết thũng. Hắn nhìn thấy, liền ngay cả bận bịu đem người dùng xe gắn máy đưa đến bệnh viện. Đi mới lang trung chữa khỏi, liền đem bức họa này đưa cho hắn. Vậy cũng là người tốt có báo đáp tốt đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Thích lão bản, không biết bức họa này ngươi có hay không, xin đừng người giám định quá. Thích Tần Tây nói, đưa ta nào sẽ, ta liền cầm giám định quá. Sư phụ nói bức họa này là lão họa, thế nhưng ai họa không thể xác định. Lúc đó nói với ta lẽ ra có thể trị mấy ngàn đồng tiền đi. Còn hỏi ta có bán hay không. Ta lúc đó nghĩ, bằng hữu đưa đồ vật của ta, ta làm sao có khả năng bán đấu giá đi. Sẽ không có đáp ứng. Quý Thành Hòa trêu ghẹo nói. Lúc đó hắn muốn nói tới bức họa trị 5 vạn. Cũng đồng ý mua lại. Người có thể đáp ứng hay không? Vậy thì càng sẽ không đáp ứng. 15, 16 năm trước. 5 vạn đô la tiền là khái niệm gì a? Ta nhất định sẽ đem họa đưa trở về. Thích Tần Tây vội vã khoát tay áo một cái. Tiếp theo hắn cũng có chút phản ứng lại. Ngươi sẽ không là nói, bức họa này lúc đó có thể trị 5 vạn chứ? Điểm này ngươi liền muốn hỏi Mạnh lão sư. Hắn là chuyên gia. Quý Thành Hòa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói rằng, bức họa này giá trị muốn phân hai cái phương diện tới nói. Bởi vì bức họa này là giật kiệt tác phẩm, không thể xác định tác giả là vị nào. Lấy nghệ thuật giá trị mà nói, mười mấy năm trước nhiều nhất cũng là vạn thanh đồng tiền khoảng chừng. Trái phải, nhưng nếu như phán đoán của ta chính xác, tác giả đúng là Lâm Lương. Như vậy giá trị cùng quý lão nói gần như vạn thanh đồng tiền cũng đã rất đáng giá rồi. Không được, ta phải đem lão Trần kêu đến. Nói xong, Thích Tần Tây liền lòng như lửa đốt địa cùng mọi người đánh chiêu hốt ra cửa. Chủ nhân không ở. Đại gia tiếp tục thưởng thức mỹ vị món ngon. Trong lúc vô tình, ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài, những người khác đều ăn được có chút chịu đựng. Vào lúc này, Thích Tần Tây mang theo một vị lão nhân đi vào. Kinh giới thiệu, chính là Trần Thuần. Trần Thuần tuy nhiên đã 70 tuổi, nhưng người có vẻ còn rất tinh thần, có vẻ tuổi trẻ, xem ra thật không giống như là 70 tuổi lão nhân. Trần Thuần trước tiên cùng mọi người đánh chiêu hốt, nhìn thấy Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy, vừa bắt đầu cũng hơi kinh ngạc, có điều hắn đến cùng kiến thức rộng rãi, cũng không có ở phương diện này nhiều xoắn xuýt. Hàn huyên vài câu sau khi, liền bắt đầu hiểu rõ tình huống. Mạnh Tử Đào giảng giải phân tích của chính mình, cuối cùng nói rằng, muốn nói định giá, bởi vì không có lời bạt cùng ký tên, vẫn đúng là khó nói. Có điều, nếu như các ngươi đồng ý đem bức họa này tặng cho ta, giá tiền phương diện vẫn là dễ thương lượng. Trần Thuần khoát tay áo một cái, bức họa này lúc trước ta sẽ đưa cho lão Thích, đến cùng có bán hay không do hắn đến quyết định đi. Thích Tần Tây tiếp nhận nói, ta muốn là biết bức họa này quý trọng như vậy, ta chắc chắn sẽ không thu. Trần Thuần nói, lão Thích, chúng ta làm như bằng hữu nhiều năm như vậy, ngươi không trả nổi giải ta tính cách a? Đưa ra tay đồ vật, ngươi xem có cái nào về ta gặp phải quay về, trả lại ta câu nói như thế này, liền không cần tiếp tục phải nói rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thích Tần Tây xoắn suýt một hồi lâu, chính là không biết làm sao quyết định. Trần Thuần nói, được rồi, đừng xoắn suýt, nói thực sự, này quán cơm vẫn luôn là ngươi đang xử lý, ta đều không có tốn bao nhiêu tâm tư ở trên mặt này. Ngươi hàng năm cho ta sáng tạo nhiều như vậy lợi nhuận, mua lại bức họa này đều thừa sức, lại nói trả lại ta, ta sẽ phải không cao hứng. Mặt khác, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem bức họa này chuyển nhượng. Không nói những cái khác, ngươi biết bảo tồn loại này cổ họa yêu cầu sao? Thích Tần Tây suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nói rằng, Mạnh lão sư, không biết ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói, như vậy, ta cho hai ngươi phương án. Một là trực tiếp bán cho ta, ta ra 120 vạn. Hai là trực tiếp trên đập, nếu như người mua tán thành, giá trị có thể sẽ so với ta ra cao. Trần Thuần hỏi, trên đập, nên muốn thu lấy một ít chi phí đi, các ngươi là làm sao thu? Mạnh Tử Đào nói, chúng ta là chính quy công ty, bình thường đều là sau đó thu lấy chi phí, nếu như lưu đập, chỉ có thể thu lấy chút ít chi phí, đại khái mấy trăm đồng tiền dáng vẻ đi. Mạnh Tử Đào biết Trần Thuần hỏi như vậy là có ý gì? Đơn giản là lo lắng âm mưu. Tình huống như thế ở hiện tại cũng rất thông thường. Đơn giản chính là cho người bán hư cổ ra một cái giá trên trời. Giật dây người bán đưa đến bọn họ buổi đấu giá, bán đấu giá. Trong quá trình này thu lấy người giám định phí, tiền dàn chân, bán đấu giá phí, tiền huê hồng chờ chút một loạt không cách nào lùi khoản chi phí. Còn buổi đấu giá trên ngươi đồ cất giữ có hay không có thể đánh ra? Bọn họ căn bản không ngại, mà bởi đại đa số bị lừa người đưa đập đồ cất giữ cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Lưu đập mới là thái độ bình thường, nếu như là chính phẩm, bọn họ đem thật nói giả cũng là rất có thể. Đến lúc đó lấy giá rẻ mua vào, thì tương đương với kiếm lọt. Mặt khác, hiện tại còn ra hiện một trường hợp. Tên lừa đảo gặp lấy các loại lý do để bị lừa người cho một bút tiền truyền phí. Bọn họ thông suốt qua báo chí, tin tức chờ phương thức, giúp bị lừa người tuyên truyền đồ vật của hắn. Sau đó người mua gặp tới cửa đến hiệp thương, mãi đến tận đồ vật bán ra mới thôi. Loại này tiền thu rồi chắc chắn sẽ không lùi. Hơn nữa thật có thể cho ngươi tuyên truyền sao? Kết quả kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được. Trở lại chuyện chính. Trần Thuần nghe xong lời này, liền nói, vậy còn là rất tốt. Lão Thích, nếu không ngươi vẫn là trên đập đi, ngược lại ngươi cũng không cần tiền gấp. Đúng rồi, nếu như trên đập, phải bao lâu mới có thể bán đấu giá a? Mạnh Tử Đào nói, công ty chúng ta hiện tại một năm sẽ an bài 4 lần đại đập. Hiện tại tham gia thu đập hiển nhiên không có khả năng lắm. Vì lẽ đó chỉ có thể tham gia tháng 12 mùa đông buổi đấu giá. Các ngươi nếu như đồng ý, có thể ngày mai đi công ty tìm hiểu một chút tình huống. Nói, hắn lại lấy ra chính mình bán đấu giá công ty danh thiếp. đưa cho hai người. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Không khiêm tốn nói. Công ty chúng ta tuy rằng chỉ tính là lính mới. Nhưng ở trong nước đồng hành bên trong cũng là có chút tiếng tăm. Chúng ta tổ chức hạ đập thành giao ngạch đột phá 3 cái ức. Điểm này, các ngươi có thể ở trên mạng hoặc là qua báo chí tìm tới tin tức. Được rồi, Trần Thuần cười, biểu thị có thể, chúng ta ngày mai sẽ tới. Không biết ngươi ngày mai sẽ ở sao? Ta nhất định sẽ đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Nói rồi vài câu chuyện phiếm. Bữa tiệc cũng gần như. Đứng dậy cáo từ, tính tiền thời điểm. Thích Tần Tây chết sống nói hắn mời khách, không đề cập tới những khác. Nếu không là Mạnh Tử Đào, hắn căn bản không biết mình bức họa này có thể trị nhiều tiền như vậy. Đại gia bởi vậy cũng không có cưỡng cầu. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đúng hẹn đi tới bán đấu giá công ty. Cũng bàn giao công ty công nhân, chuẩn bị kỹ càng đón khách. Trước tiên chạy tới chính là người nhà họ Đồng. Bọn họ lúc này mang đến gần 60 kiện đồ cổ. Tổng giá trị có hơn 10 triệu. Các công nhân viên vội vã xuống lầu đem đồ cổ từng kiện cẩn thận chuyển tới trên lầu. Để chuyên gia tiến hành giám định. Này đến không phải nói không tin Mạnh Tử Đào giám định kết quả. Mà là bán đấu giá công ty có yêu cầu. Giám định một cái đồ cổ. Cần hai vị chuyên gia ký tên mới có thể. Thích Tần Tây cùng Trần Thuần tùy theo mà đến. Bọn họ ngoại trừ một bức họa làm nên ở ngoài, còn dẫn theo cái khác đồ vật. Nhìn thấy công ty làm công hoàn cảnh, nhị lão yên tâm không ít. Chỉ ít từ ở bề ngoài đến xem, này cũng không phải cái gì bao gia công ty. Mạnh Tử Đào đem nhị lão đơn độc sắp xếp ở một gian phòng tiếp khách. Dù sao có một số việc vẫn là cần bảo mật, cũng chính là chú trọng khách mời sao sao. Hai bên khách sáo vài câu. Trần Thuần đầu tiên là mở ra một con hộp gấm, từ bên trong lấy ra một cái vật trang trí, từ màu sắc các phương diện đến xem, như là trầm hương chế phẩm. Trần Thuần nói, đây là ta năm ngoái đi Quỳnh Đảo du lịch thời điểm. Mua một cái gỗ trầm hương vật trang trí, vừa mới bắt đầu mùi vị còn rất thơm, nhưng chậm rãi liền không mùi vị gì bay ra. Ta hỏi bằng hữu, bọn họ nói cho ta. Đại đa số trầm hương đều là có hương vị, căn cứ cấp bậc không giống, nơi sản xuất không giống, có trầm hương hương vị ở thường ôn dưới liền hết sức rõ ràng, mà có thì cần muốn thoáng tăng nhiệt độ sau mới gặp có rõ ràng mùi thơm. Sau đó, ta lại bỏ thêm nhiệt, phát hiện mùi thơm mùi vị trùng một chút, xem bằng hữu ta nói cho tình huống của ta, nhưng trong lòng ta lại có chút không quá yên tâm. Vì lẽ đó ngày hôm nay cùng nhau mang đến xin ngươi giám định một hồi. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái này. Trầm hương vật trang trí. Hỏi, Trần Lão Tiên Sinh, người mới vừa nói chính là gỗ trầm hương sao? Trần Thuần gật đầu nói đúng thế. Mạnh Tử Đào nói rằng, là như vậy, nghiêm ngặt lời giải thích gỗ trầm hương cũng không phải trầm hương. Mà là chỉ cây trầm hương chưa kết hương bộ phận, cũng gọi là bạch mộc. Nếu như nói như vậy, gỗ trầm hương là không cái gì hương vị, trừ phi thụ linh vượt qua 10 năm trở lên, có lẽ sẽ có khá là thanh đạm hương vị đi. Cho nên nói, rất nhiều người đem gỗ trầm hương cùng trầm hương nói là một, cùng chỉ một vật hiển nhiên cũng không chính xác. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào lại hỏi một vấn đề, người khi đó mua này trầm hương thời điểm, nghe thấy được chính là cái gì hương vị? Trần Thuần hồi ức chốc lát, nói rằng, rất thơm đi, cách 1-2 mét đều có thể nghe được. Mạnh Tử Đào nói, nếu như mấy mét bên ngoài liền có thể nghe thấy được mùi thơm. 95% đều là giả trầm hương. Thiên nhiên thật trầm hương mùi thơm rất đặc biệt. Đa số nhàn nhạt mùi thơm ngát, kéo dài mà không gây mũi. Mấu chốt nhất chính là mùi thơm có lúc mạnh lúc yếu biến hóa đặc tính. Có lúc tựa hồ ngửi không thấy một điểm hương vị, có khi lại hết sức rõ ràng. Trần Thuần nhìn một chút đồ vật của chính mình, nói như vậy, ta cái này trầm hương là giả đi. Mạnh Tử Đào thẳng thắn nói, xác thực như vậy, ta cũng không có từ trên người nó nhìn thấy chân chính trầm hương nên có đặc điểm. Sau đó, Mạnh Tử Đào nhằm vào cái này trầm hương, làm giải thích cặn kẽ. Trần Thuần sau khi nghe tự giễu cười một tiếng nói. Ha ha, Lúc trước ta còn coi chính mình nhặt được tiện nghi. Xem ra kiếm lợi hẳn là người bán a. Có điều, ta có một chút không làm rõ ràng được. Đây rốt cuộc là lấy cái gì thủ pháp chế tác đây? Mạnh Tử Đào nói. Dùng chuyên nghiệp điểm lời nói tới nói. Này thuộc về là dược chím. Nó là trải qua thời gian dài trầm hương dầu mỡ cùng tinh dầu ngâm thêm nhuộm màu làm được. Chất liệu chỉ là bình thường tạp mộc, nhưng độ cứng hơi cao. Khá một chút cũng sẽ dùng bạch mộc. Dùng làm thành giả trầm hương cùng trầm hương trang sức nhìn từ bề ngoài dầu tính cũng rất đủ. Hơn nữa kiện kiện chìm nước, dầu mỡ cũng được, nhưng dầu chỉ vẻn vẹn bám vào mặt ngoài. Có một ít thương gia còn yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngay ở trước mặt người mua diện dùng lửa đốt hoặc dùng minh hỏa tới gần trầm hương. Có lúc thậm chí có thể nhìn thấy hương mặt ngoài thân thể hình như có dầu mỡ tràn ra. Lấy khiến người tiêu thụ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi bộ phận người mới chưa bao giờ ngửi qua trầm hương mùi vị. Vì lẽ đó một khi đối mặt các loại tạp mộc trải qua phao nước thuốc. Phao dầu làm thành giả trầm hương lúc. Chỉ cần giả trầm hương tăng thêm nhuộm màu tề cùng hương liệu vừa phải. Người mới liền không thể từ phẩm chất và mùi phân biệt ra thật giả. Trần Thuần gật đầu liên tục. Nói, người nói đúng. Lúc trước ta mua thời điểm. Người bán xác thực còn cần đánh bật lửa đốt một hồi. Ta xem có dầu mỡ tràn ra. Liền tin tưởng không nghi ngờ. Xem ra trầm hương vật này. Hay là muốn có nhất định kiến thức chuyên nghiệp mới có thể mua a? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ngài nói rất đúng. Nghề này hiện tại xác thực ngư long hỗn tạp. Nếu như không có một điểm trình độ. Rất dễ dàng liền nói. Trần Thuần có chút buồn bực địa đem đồ vật thu hồi đến. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Không biết các ngươi còn có món đồ gì muốn giám định sao? Còn có cái ngọc bội này. Trần Thuần từ trong túi tiền lấy ra một khối ngọc bội phóng tới Mạnh. Tử Đào trước mặt, giải thích, ngọc bội kia kỳ thực là cùng bức họa kia đồng thời. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền giao cho nữ nhi của ta. Có điều nàng lại nói đeo sau khi trên người gặp qua mẫn. Hơn nữa nghe ngọc bội có một cỗ mùi lạ. Lại trả lại ta. Ta người này khứu giác không phải quá nhạy bén. Cũng có thể nghe được có chút lạ vị. Liền vẫn bỏ vào trong ngăn kéo. Nếu không là ngày hôm qua nhấc lên bức họa này. Ta đều muốn quên nó. Bình thường ngọc khí là không có mùi lạ. Có mùi lạ mang ý nghĩa không phải đồ cổ đào được. Chính là làm cựu. Liền, Mạnh Tử Đào mang theo găng tay. Cầm lấy khối ngọc bội này. Vừa nhìn bên dưới. Trong lòng nhất thời kinh ngạc lên. Đây là một cái thần thú bội. Ngọc bội khí hình thượng bộ do hình cung hoàng diện làm hình quạt triển khai. Làm như thần thú quan. Dưới bộ vì là mặt thú văn. Trung gian tự nhiên hình thành một cái bất quy tắc phiến trạng khổng. Thượng bộ có hai cái hình móng ngựa thủng. Cùng dưới bộ một mình hình móng ngựa thủng liên tiếp. Có thể cung xuyên thẳng đeo. Hoa văn vì là biến hình bàn ly văn cùng quyển vân văn kết hợp lại. Lấy tương giao hai cái trường quyển vân văn làm thần thú lông mày cùng sống mũi. Hình bầu dục con mắt. Biến hình quyển vân văn làm mũi. Hai cái biến hình bàn ly văn làm ra mặt khuếch. Mạnh Tử Đào sở dĩ kinh ngạc. Là bởi vì khối ngọc bội này từ trác ngọc kỹ xảo nhìn lên. Rất không bình thường. Ngoại trừ bảo lưu truyền thống dây nhỏ âm khắc cùng âm khắc một mặt pha tà thiết pháp bên ngoài. Khá nhiều chọn dùng giảm địa thiền phù điêu cùng âm khắc kết hợp lại thủ pháp. Song tuyến âm khắc cùng với dịch địa ẩn lên thủ pháp. Đây là một loại lấy nhiều loại động vật kiểu dáng hoa văn tập trung cùng nhau tạo thành đồ án. Phương pháp, lấy song hệ hình vòm lên biên sức điển hình nhất. Nhìn xa mây khói lượn lờ. Nhìn gần thần thú cá tính rõ ràng. Hơn nữa, tài nghệ trác Việt điêu khắc ngọc thợ thủ công dùng tinh luyện. Hài hòa mà lại đột xuất bút pháp, đem trên trời cùng nhân gian, biểu hiện cùng ảo tưởng các loại vật tượng, xảo diệu địa tổ hợp ở một cái điêu khắc ngọc tác phẩm trên. Loại này sinh động, yêu mỹ, phong phú, thần kỳ nghệ thuật hình tượng, đem quan người mang tới thần thoại giống như trong ảo cảnh. Mạnh Tử Đào lấy kinh nghiệm để phán đoán, đây là một cái tạo hình khéo léo. Rất có cá tính thời kỳ xuân thu mới mẻ độc đáo đặc biệt ngọc bội sức. đầy đủ biểu hiện cuối thời Xuân Thu. Điêu khắc ngọc công nghệ đã phát triển đến thành thạo cao siêu, làm người thán phục giai đoạn. Như vậy đồ vật sẽ là hàng nhái sao? Hiển nhiên không có khả năng lắm. Vậy thì là nói, đây là một cái đồ cổ đào được. Nhưng càng làm Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, khối ngọc bội này trên có rõ ràng làm dấu vết cũ. Hắn dùng một cái tay nhẹ nhàng vỗ, tựa hồ là muốn ngửi ra ngọc khí mùi. Lập tức, Mạnh Tử Đào liền nhíu nhíu mày. Trần Thuần hơi kinh ngạc, nói rằng, cũng đã quá mười mấy năm, ngươi còn có thể nghe được mùi vị sao? Nói xong, hắn liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào đem ngọc khí thả ở trên bàn. Ra hiệu hắn vừa ngửi, Trần Thuần liền cầm lấy ngọc khí, học Mạnh Tử Đào dáng vẻ, lấy tay quạt động. Hắn trước đây cũng chưa từng làm loại động tác này. Động tác xem ra khó tránh khỏi đông cứng một chút. Có điều, trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc mờ mịt. Tựa hồ là cũng không có ngửi được không tốt mùi. Lúc này, hắn càng làm ngọc khí hướng về chóp mũi địa phương lại là đến gần rồi một ít. Mũi thiếu một chút liền muốn đụng tới ngọc khí. Vẻ mặt vẫn còn có chút mờ mịt. Ta không nghe thấy được mùi vị a. Để cho ta tới. Bên cạnh Thích Tần Tây muốn quá ngọc bội, vừa bắt đầu, cách khá xa hắn cũng không nghe thấy được mùi vị gì. Nhưng khi hắn tới gần ngọc bội thời điểm, Mãnh Địa đem ngọc khí nắm xa một chút, tựa hồ là muốn đem ngọc khí ném xuống. Thích Tần Tây thâm ói ra hai cái, lúc này mới đem ngọc khí thả xuống. Này mùi vị gì a? Như thế quái, lại làm người cảm thấy buồn nôn. Thật sự có mùi vị sao? Ta làm sao không nghe thấy được a? Trần Thuần rất là phiền muộn. Tại sao Mạnh Tử Đào cùng Thích Tần Tây đều nghe thấy được? Chính mình chính là người không thấy đây. Thích Tần Tây nói, ngươi cái này mũi không biết làm sao sinh. Như thế rõ ràng mùi vị đều nghe thấy không được. Trần Thuần tức giận phải nói, ngươi cho rằng ta muốn a? Ta còn ước gì xem ngươi là cái mũi chó đây. Thích Tần Tây trả lời, ngươi mới là mũi chó. Cả nhà ngươi đều là mũi chó. Trần Thuần vui vẻ. Ta nói lão Thích, làm sao nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là nghe không được người khác gọi ngươi mũi chó a? Thích Tần Tây lạnh rên một tiếng. Hừ, ta cả đời đều nghe không được. Có thể phải nhớ kỹ. Lần sau lại nói ta liền trở mặt. Được được được, ngươi thực sự là tuổi càng lớn, tính khí cũng càng lớn. Trần Thuần cười cợt, tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào hỏi, Mạnh lão sư, đây rốt cuộc là mùi vị gì a? Thích Tần Tây cũng hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang, hắn cũng rất tò mò, đây rốt cuộc là mùi vị gì? Vì sao lại khó nghe như vậy? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này là làm cũ sau khi tàn lưu lại mùi vị, bình thường là dùng thuốc tề tiên tiến hành nung. Sau đó hay là chôn ở trong bùn đất thả cái 2-3 năm. Trên căn bản liền có thể khai quật. Nhưng nếu như từ trong đất bùn khai quật, mùi vị cũng không đến nỗi lớn như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy ngọc bội kia trước kia hẳn là bị đặt ở trong hầm cầu. Hơn nữa chế tác thủ pháp thô ráp, dẫn đến qua nhiều năm như thế, còn có chút dư vị lưu lại. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Thích Tần Tây cùng Trần Thuần cảm giác mình đều sắp muốn ói ra. Đặc biệt Trần Thuần, nghĩ đến chính mình lại còn đem nó cho con gái của chính mình đeo. Trong lòng liền nổi lên mụn nhọt, thậm chí đều muốn đem nó đem ném đi rồi. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Trần lão tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi có thể hay không đem cái này ngọc bội tặng cho ta. À... Trần Thuần cùng Thích Tần Tây đều sững sờ một chút, thực sự không làm rõ được, nếu ngọc bội kia đều là giả, Mạnh Tử Đào tại sao còn có thể muốn đem nó mua lại? Mạnh Tử Đào nói rằng, thực không dám giấu giếm, ngọc bội kia có mâu thuẫn chỗ, nó thợ khéo rất tinh xảo, kỳ thực căn bản không cần thiết sử dụng bực này vụng về làm cũ phương pháp, cho nên ta mua lại nó. Cũng là bởi vì nó thợ khéo đáng giá nghiên cứu. Muốn mua lại đến tham khảo một hồi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đến chỗ khác hỏi một chút. Có phải là làm cũ? Trên thực tế, Điều này cũng đúng là Mạnh Tử Đào sinh ra mua lại nó nguyên nhân. Trần Thuần không tỏ rõ ý kiến. Vậy ngươi có thể ra bao nhiêu tiền vậy? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói. 1.000 khối đi. Nguyên bản nó khẳng định không ngừng cái giá này. Nhưng làm cũ đến trình độ như thế này, đã không thể khôi phục lại nguyên bản chất ngọc. Vậy ta nhìn lại một chút đi. Trần Thuần căn bản không thèm để ý 1.000 đồng tiền. Hiện thêm vào trong lòng hắn còn không phải quá tin tưởng Mạnh Tử Đào. Vì lẽ đó không muốn lập tức đồng ý. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào cũng không có tiếp tục khuyên. Vật này vốn là không thế nào đáng giá. Hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Còn có cảm thấy điêu khắc kỹ xảo có thể cho mình nhất định dẫn dắt. Lúc này mới muốn đem nó mua lại. Nếu đối phương không muốn, vậy thì quên đi. Không biết các ngươi còn có cái gì muốn giám định sao? Không có. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Càng làm bức họa kia giám định một hồi. Nói tiếp, không biết các ngươi đồng ý đem bức họa này giao do công ty chúng ta tiến hành đấu giá sao? Nếu như đồng ý, ta tên đồng sự lại đây. Chúng ta thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Thích Tần Tây đang chuẩn bị đáp ứng. Hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên hưởng lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Hắn cùng mọi người xin lỗi một tiếng. Tiếp theo liền đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Sau một chốc, Thích Tần Tây lại trở về. Nhưng vẻ mặt nhưng là đại biến. Đầy mặt lo lắng tâm tình. Trần Thuần thấy liền vội vàng hỏi. Lão Thích, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Bác sĩ nói Đại Hải nhất định phải lập tức đổi can. Không phải vậy gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Thích Tần Tây tốc độ nói cực nhanh mà nói rằng. Mạnh lão sư, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Bức họa này ta trực tiếp bán cho ngươi. Nhưng giá tiền phương diện chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Ta muốn 150 vạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.